Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, chương xã hội loài người chung quy xu thế. Sợ bị người làm mai, cái gì, làm mai, nói cái này, Lạc Chi Di cũng không phải nhiều thẹn thùng, chính là đang nói chút sự thật mà thôi, địa phương nhỏ nữ hài tử, đọc xong cao trung. Không niệm đại học, qua 20 tuổi về sau, liền sẽ có người cùng ngươi phụ mẫu nói, để ngươi nữ nhi lấy chồng. Phụ mẫu cũng sẽ nghĩ như vậy, ta sợ hãi như thế vận mệnh, như vậy, cả một đời liền cố định, mà cố định để ta sợ hãi. Vì lẽ đó, Trần Tử Nhĩ, kỳ thật, ngươi để ta rất hướng tới. Hướng tới, đây là cái gì tư? Lạc Chi Di nháy mắt, đây là nàng nói qua to gan nhất, kỳ thật giữa hai người một mực có một loại tương hỗ phỏng đoán là thăm dò. Nàng tin tưởng, Trần Tử Nhĩ không phải đem nàng xem như một cái bình thường bạn nữ đến xem. Hắn như vậy thông minh, cũng bận rộn như vậy, nếu không nói đợi đến lúc nào đâu, về sau không có tốt lý do nói không chừng đều chỉ có thể tại trên TV thấy được. Do dự nhát gan cô nương nói không chừng liền tiếp tục chờ đợi. Nhưng nàng không phải. Trần Tử Nhĩ thả tay xuống bên trong ăn vào một nửa cây đu đủ. Dương mắt nhìn một chút cô nương này. Tiết kiệm tất cả làm cho người xoắn suýt đồ vật. Nói thẳng, ngươi muốn cái gì? Ta không nghĩ tới muốn cái gì. Nói đến đây cái vấn đề. Nàng lập tức có vẻ hơi bối rối. Còn không bằng trực tiếp thừa nhận tốt đâu. Dạng này chí ít không dối trá. Nhìn chằm chằm nàng thở dài. Hắn nói. Được rồi. Kỳ thật ta cũng biết. Ta để Dương Vũ đưa ngươi trở về. Lạc Chi Di lắc đầu. Tâm đã ngã xuống đáy cốc. Trước đừng. Ngươi có phải hay không chán ghét ta rồi? Có chút. Chấm than. Thật đúng là cho trả lời khẳng định. Lạc Chi Di mặt mày một trương, ta dáng dấp không dễ nhìn, đẹp mắt, Trần Tử Nhĩ không còn tiếc chữ, vểnh lên chân bắt chéo rộng mở nói, ta vô ý cho mình rêu rao rất cao thượng, vốn cũng không phải là người như vậy, trên thực tế nếu như không phải là bởi vì ngươi đẹp mắt, ngươi đã tại căn phòng này ngoài cửa, ta biết ngươi xinh đẹp, không được nói trái lương tâm. Ngươi thật sự rất xinh đẹp, mà lại ta chân khống. Ý tứ chính là đối lại dài lại thẳng chân không có gì sức chống cự. Nhưng là ta sau đó phải nói một chút cũng là thật. Trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi biết tài phú, hoặc là quyền thế mị lực ở chỗ địa phương nào sao? Lạc Chi Di ổn, lẳng lặng hỏi. Tại, địa phương nào? Trần Tử Nhĩ nói, nhân loại. Kỳ thật không phải cái gì cao thượng giống loài, xã hội loài người, tất cả sự vật tốt đẹp đều tại đi lên tầng tụ tập. Bao quát mỹ mạo, đây là một cái chung quy xu thế, liên quan tới điểm này kỳ thật cũng không khó lý giải. Người phía dưới cần mang một điểm tưởng tượng, nhưng làm ta tới nói, ta là có thể quan sát được. Có ý tứ gì? Lạc Chi Di mảnh nhàu đôi mi thanh tú. Không hiểu rõ lắm, ý tứ chính là, ta phát tích đến nay, kỳ thật thường xuyên có thể tại các loại trường hợp nhìn thấy đẹp mắt nữ nhân. Lạc Chi Di, Trần Tử Nhĩ một câu đả kích nàng nháy mắt, không có lòng tin. Đều so với ta tốt nhìn a, hắn lắc đầu, dễ nhìn hơn ngươi hoàn toàn chính xác thực cũng ít, nhưng ý của ta là... Mỹ mạo tại tài phú hoặc là quyền thế giải đất trung tâm kỳ thật đã không phải là tư nguyên khan hiếm. Chấm ngoặc kép, tài phú cùng quyền thế tựa như lỗ đen. Bọn chúng hấp dẫn lấy hết thảy sự vật tốt đẹp vây quanh mình xoay tròn. Càng tiếp cận ở giữa, giống ta dạng này người liền càng có thể tiếp xúc càng nhiều. Mà liên quan tới ngươi nói dáng dấp đẹp mắt. Kỳ thật cái này tại cổ đại có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Bởi vì cái này xu thế là cố ý. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là biết. Đó chính là cung đình tuyển mỹ. Chấm ngoặc kép, Lạc Chi Di lúc đầu một có chút cường thế nữ hài nhi. Cho hắn một bộ này lý luận nói lòng tin cao ốc đều sụp đổ. Nhưng là, hắn cũng không phải là nói bậy. Ta lấy tuyển Mỹ làm thí dụ. Ngươi có thể hiểu được rồi sao? Lạc Chi Di cảm thấy có chút xấu hổ. Cái kia, đẹp mắt, các ngươi đều không được khan hiếm. Vậy các ngươi dạng này người, rất muốn nhất cái gì? Đây là cái chừng 20 tiểu cô nương, đáng tự hào nhất dung mạo lại gãy kích. Trần Tử Nhĩ đang suy nghĩ là mình thật cao thượng, còn là hắn mẹ nó trang bức thành ma. Ai? Hắn cười cười, chỉ nói tình cảm phương diện, chúng ta cần nhất không thể thay thế. Lạc Chi Di rất thông minh, nàng suy nghĩ minh bạch, vấn đề của nàng ngay tại ở có thể thay thế, mà lại rất dễ dàng thay thế. Trần Tử Nhĩ nói kỳ thật nàng cũng minh bạch, đẹp mắt nữ nhân ở đi lên, mà người như bọn họ ngay tại phía trên, vừa mở mắt nhìn khắp nơi là mỹ nữ, vì lẽ đó muốn một cái dáng dấp đẹp mắt một chút người. Rất dễ dàng. Lạc Chi Di khẽ cắn bờ môi, những đạo lý này nàng như thế nào lại nghĩ minh bạch? Nàng cũng càng sẽ không hiểu, người tuyệt không phải hoàn toàn lý tính, đẹp mắt lại không khan hiếm, cũng đồng dạng sẽ hấp dẫn nam nhân. Tốt, ta để Dương Vũ đưa ngươi trở về đi. Trần Tử Nhĩ tất cả đều bị nàng cất vào trong lòng. Nếu như nói không thể thay thế liền có thể, vậy phải như thế nào mới có thể không có thể thay thế? Lần này nàng nghe lời trở về. Trong xe đầu, nàng nói với Dương Vũ, ngươi một mực đi theo bên cạnh hắn, thật thường xuyên có thể nhìn thấy đẹp mắt nữ hài tử sao? Dương Vũ xuyên qua kính chiếu hậu nhìn nàng một cái, có mấy lời không thể nói lung tung, vì lẽ đó hắn trầm mặc. Hắn không thích vật chất nữ nhân, bởi vì nữ nhân của hắn cũng là bởi vì sinh hoạt khốn đốn rời đi hắn. Nhưng hắn cũng không trách nàng. Lúc kia, muội muội bệnh nặng, lựa chọn lưu lại nữ nhân muốn cảm ơn cả một đời. Mà chọn rời đi, liền để nàng rời đi đi. Lạc Chi Di đợi một hồi không có trả lời, tức giận đến nhìn ra phía ngoài. Giống như có mấy phút, Dương Vũ mới nói, người kỳ thật tương đối kỳ quái. Cái gì? Ngươi thích Trần Tổng sao? Ta chỉ biết là ta hiện tại có chút khổ sở. Trần Tử Nhĩ không có để Dương Vũ trở lại, mà là để hắn đưa xong về sau trực tiếp về nhà. Buổi sáng ngày mai lại đến đón hắn là được rồi, mà chính hắn có thể ở đây yên lặng ở một lúc. Kỳ thật hắn là có xúc động, không có cao thượng như vậy. Chỉ là Lạc Chi Di câu kia hoang ngôn để hắn lập tức cảm thấy không có ý tứ. Bên người chân thật càng ngày càng ít, dọn dẹp một chút về nhà ăn Tết đi thôi. Bạn cùng phòng hoặc là hảo bằng hữu loại hình bỗng nhiên không có nghĩ như vậy thấy. Liên quan tới nữ nhân kỳ thật cũng làm cho hắn khó mà lựa chọn. Mấy ngày về sau, làm xong công ty niên hội, cho cái kia gọi Tằng Mi Phương bà mẹ đơn thân phát năm nay thưởng, cùng mấy vị cao quản tụ bữa ăn, Trần Tử Nhĩ liền thật về nhà. Năm 1999 phát sinh thật là lắm chuyện. Cảm giác so năm 1997 dáng dấp rất nhiều. Nhưng cuối cùng cũng đi hướng điểm cuối cùng. 2000 năm có hắn càng mong đợi sự tình. Hắn hiện tại yêu cầu phế tổ một tuần cùng hắn báo cáo một lần nghiên cứu phát minh tiến độ. Trung ương khống chế lại ổ quay thiết kế đã bị dùng cho sản phẩm mới. Mới sản phẩm bản thiết kế để phế tổ rất hưng phấn. Hắn thậm chí muốn đem nhiều một chút sở khống bỏ vào cái này sản phẩm. Có thể cái này cũng chỉ có thể là cái vọng tưởng. Hiện tại trên thế giới đi chỗ nào tìm khối này chạm đến màn hình. Đừng nói cái kia, liền nhan sắc, hiện tại màn hình là màu trắng đen, rất không mỹ quan, bất quá màu màn hình kỹ thuật còn chưa thành thục, thật là không có cách nào, nhưng Trần Tử Nhĩ có thể cảm giác được, sản phẩm rất gần, thịnh thế điện tử trận đầu buổi trình diễn thời trang cũng rất gần. Tôn Á Quan viện sĩ báo cáo rất nhanh tới trong tay hắn. Trên đường về nhà nhàm chán, hắn liền nhìn một chút, trừ buổi trình diễn thời trang, sang năm Thịnh Thế Điện Tử thu mua cũng là đại sự một kiện. Nhưng độ khó khăn hẳn là không hắn viết cao như vậy. Giá cả cũng không có trên báo cáo viết khủng bố như vậy. Bởi vì Internet bọt biển a, liên quan tới nó hết thảy đều muốn hạ giá. Vì lẽ đó cái gì bèo phòng thí nghiệm nghiên cứu cái kia hệ điều hành hắn đều không được cân nhắc. Hắn muốn hơi tốt một chút, nhưng mỗi cái chưa thức dậy hệ điều hành đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Hắn tại cân nhắc, nghĩ đến những chuyện này, Việt Thủy huyện bộ dáng đã tại trong tầm mắt dần dần rõ ràng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.